Cậu làm sao không biết cho được những câu này không phải lấy từ sách giáo khoa mà là do Lâm Khâm Hòa chọn lọc sắp xếp, in ra và đóng thành quyển. Sao không làm đi, Lâm Khâm Hòa hờ hững hỏi. Đào Khê vực lại tinh thần, gật đầu nói. Mình bắt đầu ngay đây. Cậu cởi chiếc đồng hồ điện tử cũ đặt sang một bên và mở nắp bút bi. Trông thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như dùng nhiều lực để mở. Đào Khê dùng lực rất nhẹ khi viết như thể sợ làm thủng giấy và cẩn thận không viết sai. Tận cho đến cuối bài, bài làm vẫn sạch sẽ và không hề bị tẩy xóa. Cậu cũng nghiêm túc tuân thủ thời gian của từng câu. Mỗi khi hết giờ cậu sẽ không làm câu ấy nữa. Sau khi hoàn thành bài, cậu thở sâu rồi đưa cả tập giấy cho Lâm Khâm Hòa, nói nhỏ. Mình làm xong rồi, hồi hộp như đang nộp bài cho giáo viên vậy đó. Lâm Khâm Hòa cũng bỏ sách xuống, lấy chiếc bút bi đỏ bắt đầu chữa. Trong quãng thời gian này, cậu cảm thấy nôn nao vô cùng. Ở bên cạnh anh, Đào Khê không biết nên làm gì. Nhìn bài làm đang được sửa còn chẳng dám, nói chi nhìn thẳng Lâm Khâm Hòa. Với lại, cậu thấy sắc mặt của Lâm Khâm Hòa khi chấm bài không được tốt nên đành nhìn đông, ngó tây dù trong lớp chỉ có vài người. Có một cậu chàng đang gục đầu xuống bàn, hai vai rung lên. Chắc cậu ta đang xem hoặc đọc được thứ gì buồn cười lắm. Một bạn nữ vừa lấy gương để tô son, được một lúc lại đưa tay nặn mụn đầu đen trên mũi. Chỉ có cô bạn đứng thứ hai Hoàng Tình vẫn không đổi tư thế sau một thời gian dài, lưng cô ấy vẫn thẳng tắp như một khối sắt. Có vẻ ngoài trừ người đứng trên đỉnh cao lúc nào trông cũng nhàn nhã như Lâm Khâm Hòa, thì vẫn có những học sinh vẫn luôn chăm chỉ cần cù chịu khó như vậy. Đào Khê đang chăm chú nhìn Hoàng Tình đến phát ngốc, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Lâm Khâm Hòa. Tính lại câu này, thanh âm trầm lắng có chút khó nghe. Đào Khê lấy lại tinh thần, thấy Lâm Khâm Hòa đặt tập giấy trước mặt mình rồi chấm bút đỏ vào một đề toán. Cậu cúi đầu nói, ok, và bắt đầu làm lại. Sau đó cậu phát hiện bản thân đã sai một cách bất cần, chẳng trách khiến Lâm Khâm Hòa bực mình. Loại sai lầm khó coi này quả thật không nên xảy ra. Sửa xong, cậu đưa cho Lâm Khâm Hòa xem lại rồi để tầm mắt láo liếc lung tung, làm anh trầm giọng bảo. Chán thì lấy sách ra đọc. Cậu cụp mắt gật đầu đồng ý vì nếu là lời từ Lâm Khâm Hòa thì không vấn đề chi. Cậu lấy một quyển sách giáo khoa, đọc nó cho đến khi Lâm Khâm Hòa chấm xong và bắt đầu liệt kê lỗi sai. Lời giải thích của Lâm Khâm Hòa vô cùng ngắn gọn nhưng luôn chỉ ra trọng tâm của vấn đề. Sau khi anh giảng xong, hai mạch nhâm đốc của Đào Khê như được khai mở, tất cả những thắc mắc bị sương mù che phủ đều trở nên rõ ràng. Thậm chí cả những câu cậu làm hôm qua nhiều lần cũng không cần phải hỏi lại. Suy cho cùng, cậu vẫn là một người thông minh ha. Hai mạch nhâm đốc, mạch nhâm, gen mai, là mạch của các kinh âm. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch nhâm cùng với mạch đốc. Du mai, là mạch của các kinh dương tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người. Một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm. Pre Wikipedia, ở đây, Đào Khê như được Lâm Khâm Hòa điểm huyệt khai mở tất cả những giác quan và trở nên thông suốt hơn. Góc truyện audio.com. Xong xuôi, Đào Khê vẫn có chút buồn vì Lâm Khâm Hòa chỉ nói mỗi trưa nay, chứ không bảo mỗi ngày đều sẽ như vậy. Cậu vuốt đề phẳng phiu, rối rít hồi lâu mới dám thăm dò Lâm Khâm Hòa. Sao không đưa mình một đề văn tự sự để mình viết xong đưa cậu đọc? Cậu không biết liệu Lâm Khâm Hòa có muốn kết bạn với cậu không, nhưng là bạn thì nên nói chuyện với nhau. Dù anh không cần, cậu vẫn muốn bày tỏ tâm tư của mình. Quả nhiên Lâm Khâm Hòa đóng nắp bút, lời ít ý nhiều. Không cần thiết, Đào Khê cũng chẳng bất ngờ, kiên trì nói tiếp. Nếu cậu muốn viết cái gì thì cứ bảo mình. Nghĩ lại, Đào Khê đã từng viết thư cho Lâm Khâm Hòa quá nhiều lần rồi. Nhưng anh ấy cần cậu viết cái gì cơ chứ? Bản kiểm điểm ư? Lâm Khâm Hòa giỏi như vậy thì viết bản kiểm điểm làm gì? Thư tình á, Lâm Khâm Hòa muốn viết thư ngỏ lời với cô gái khác. Cậu thực sự không dám nghĩ đến khả năng này. Đào Khê không nghĩ ra lý do nào thích đáng nên chẳng trông mong vào việc Lâm Khâm Hòa chịu đồng ý, nhưng Lâm Khâm Hòa bỗng kiên định trả lời. Được, đây là cậu nói đấy nhé. Cách chương.